Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 800, tinh linh hộp sinh mệnh. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, người thật là chịu khó. Nhìn xem chuối tiêu kia phó chịu khó dạng. Tô Nhiên buồn cười lắc đầu. Không phải là nhặt cái trang bị sao? Đáng giá kích động thành như vậy. Ai đúng rồi, đại ca ngươi có phải hay không không có địch kỹ năng? Mạnh như vậy bảo tạc uy lực, lại không thể làm bị thương ngươi. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Chuối tiêu đem nghi vấn trong lòng nói xuất ra, trong giọng nói mang theo thán phục. Biên đem trong tay trang bị phân loại, tỉnh lấy làm cho lăn lộn. Ừ, là có một chiêu vô địch kỹ năng. Chỉ bất quá này kỹ năng thời gian cooldown quá dài. Bình thường không bỏ được dùng. Chỉ có đến sống còn thời khắc trọng yếu, mới có vận dụng ý niệm trong đầu. Tô Nhiên có phần vô cùng như ý, này bút lực mạnh mẽ bạo phát mà kỹ tốt thì tốt. Nhưng này thất thiên thời gian cooldown, để cho hắn vô lực độc miệng. Ta biết, này kỹ năng lại là một cái bí mật không thể nói. Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật đấy. Chuối tiêu thu hoạch được một đống trang bị. Tâm tình thật tốt, cũng liền không ở phương diện này so đo. Ha ha, tiểu tử ngươi xem như đã thấy ra chuyện. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Tiếng nói vừa truyền, nhanh lên nhìn xem tuôn ra vật gì tốt. Có hay không ta cần có nhiệm vụ đạo cụ. Liền biết ngươi quan tâm. Chuối tiêu vỗ tay phát ra tiếng. Móc ra Tô Nhiên trong miệng theo như lời cái kia hủ cho cốt. Thần thần bí bí nói đến. Đại ca, trước bất kể nhiệm vụ này đạo cụ, ngươi xem trước một chút cái hộp, rất có ý tứ, hủ cho cốt, chính là lần này tai họa khởi nguyên, cũng chính bởi vì nó, mới khiến cho này tụ tinh boss bài trừ phong ấn, khôi phục tự do, đối với cái này cái hủ cho cốt, Tô Nhiên lòng hiếu kỳ quả thật phát nổ dạp, không cần chuối tiêu nhắc nhở, Tô Nhiên cũng sớm đã mượn, hắn nhớ rõ. Này boss đã từng trào phúng qua chính mình, từ một khắc này khiến hắn biết, cái đồ chơi này, tuyệt đối không tầm thường. Đem, hủ cho cốt, cầm trong tay, Tô Nhiên trên dưới dò xét một phen, phát hiện cái đó và cái hộp thật sự là cùng hủ cho cốt có không nhỏ khác biệt. Lạnh buốt thấu xương xúc cảm, để cho hắn có trở vị trí băng thiên tuyết địa bên trong ý nghĩ. Thiếu chút nhịn không được đem nó cho ném trên mặt đất. Cố nén xương tay không thoải mái, Tô Nhiên dò xét nổi lên cái hộp thuộc tính, đặc biệt tưởng nhớ hiểu rõ rốt cuộc là gì thế, có thể để cho này tụ tinh boss bảo bối thành như vậy. Tinh linh hộp sinh mệnh, đặc thù, kỹ năng 1, tinh linh tự lành, bị tinh linh chi lực sở phù hộ, mỗi giây khôi phục 1, khí huyết, kỹ năng 2, hàn băng khí tức, mỗi lần công kích bị hàn băng khí tức bám vào. Tổn thương, 5, đóng băng, 1, kỹ năng 3, sở hữu tinh linh hệ kỹ năng đẳng cấp, 1, chú thích, tinh linh tộc bảo vật, chỉ có thể bị tinh linh trang bị, đặt bao bọc là được có hiệu lực, nếu là đem hộp sinh mệnh giao cho tinh linh nữ vương. Sẽ đạt được phong phú ban thưởng, ta đi, sở hữu kỹ năng đẳng cấp, 1, đây chính là bảo bối tốt, chấm, Tô Nhiên hai mắt sáng ngời. Đối với cái này đạo cụ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn dùng ánh mắt của không hiểu trên dưới quét mắt chuối tiêu. Thẳng đến cầm chuối tiêu sắc mặt của nhìn có chút đỏ lên. Lúc này mới nghẹn lấy tiêu ý tự nhủ, vừa vặn muốn đi tinh linh chi xâm đi làm nhiệm vụ. Đến lúc đó đem này tinh linh hộp sinh mệnh giao cho tinh linh nữ vương. Chẳng những có thể đạt được phong phú ban thưởng. Còn có thể ở trên nhiệm vụ một đường bật đèn xanh. À, như vậy an bài quả thật không tệ. Biệt giới a, phá âm, chuối tiêu nghe xong, lập tức nóng nảy nhãn. Nhanh chóng hướng nói với Tô Nhiên đến. Che thủy đại ca, tốt như vậy bảo bối. Ta cũng không thể để cho hệ thống chiếm tiện nghi. Không có chiếm tiện nghi a, còn có thể cho phong phú ban thưởng. Thuộc tính này nhắc nhở thượng cũng nói rõ. Nếu như có thể được gọi là phong phú, này đã nói lên tinh linh nữ vương ban thưởng nhẹ không được. Tô Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem chuối tiêu. Đem cái này hộp sinh mệnh trong tay ném tới ném đi. Demo, nhìn ngươi có thể nghẹn tới khi nào? chấm, khục khục khục, Che Thủy đại ca, hai ta thương lượng chuyện này quá. Chuối Tiêu biết giá trị của món bảo vật này quá mức quý trọng. Không có ý tứ trực tiếp yêu cầu, chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt đối với Tô Nhiên nói đến. Bên trong cái, đại ca ngươi xem ta cũng là tinh linh tộc, cái này hộp sinh mệnh ta vừa vặn có thể sử dụng. Không bằng, nói đến đây, Chuối Tiêu dừng một chút, hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục nói. Không bằng cho ta mượn dùng một đoạn thời gian, thật sự không được ta cho ngươi ký văn tự bán mình đã thành. Ách, nói đi đâu rồi, vừa nghe đến văn tự bán mình, Tô Nhiên liền biết mình vui đùa cử chỉ, để cho Chuối Tiêu tiểu tử này tưởng thật, Tô Nhiên thu hồi tiếp tục đùa tâm tư của hắn. Đem tinh linh hộp sinh mệnh đưa cho Chuối Tiêu, cười nhạo nói, vừa rồi trêu chọc ngươi chơi đâu, không nghĩ tới liền văn tự bán mình đều ra, khiến cho ta cùng địa chủ ông chủ không có gì khác nhau. Cái gì có cho mượn hay không, món bảo vật này liền giao cho ngươi, hai ta là huynh đệ, đừng tìm ta thấy ngoài, Che Thủy đại ca, ngươi thật tốt, Chuối Tiêu kích động hai tay run nhè nhè. Nhanh chóng đem cái này vượt qua cực phẩm bảo bối thả lại bao bọc. Bề ngoài nổi lên tâm sự. Đại ca, ta liền biết, ta không có nhận lầm người. Đời này, ta sống là người của ngươi. Chết là quỷ của ngươi. Ngươi là ta cả đời thật lớn ca. Khục khục, Tô Nhiên không nghĩ tới Chuối Tiêu hội kích động thành như vậy. Đều trở nên kích tình bắn ra bốn phía. Hắn sợ vội khoát khoát tay. Ngăn lại Chuối Tiêu tiếp tục chua hạ xuống, nói quá lời, huynh đệ ta hai cái về sau hai bên cùng ủng hộ. Không cần phải đặt tới bên ngoài, ngươi như vậy ngược lại rơi xuống tầm thường. Minh bạch, Chuối Tiêu dùng sức vỗ vỗ bộ ngực, biểu tình cực kỳ chăm chú. Đối với cái này, Tô Nhiên rất là vui mừng, tại thầm nghĩ trong lòng, cái này tinh linh hộp sinh mệnh có thể khiến hắn hai người giữ triệt để không có ngăn cách. Kia đưa liền đáng giá, đại ca, không nói trước tuyệt hảo đồ chơi, ta nhìn những cái này chiến lợi phẩm, Chuối Tiêu tại lấy được tinh linh hộp sinh mệnh, tâm tình rõ ràng sáng sủa không ít, ba món bạch ngân trang bị đều là bạch ngân cấp, ta lưu lại đi giám định, nếu xuất cực phẩm còn có thể giá trị không ít tiền đó. Này bản sách kỹ năng là chiến sĩ Diệp Lạc Kích, không là cái gì đáng giá mặt hàng. Quay đầu lại ném cửa hàng, dược phẩm N bình, kim tệ 12 mai, còn có một quyển ký quái sổ tay, đoán chừng này cùng đại ca nhiệm vụ của ngươi có quan hệ. Nói xong, Chuối Tiêu đem kia bản sổ tay cùng 12 mai kim tệ cùng nhau đưa tới. Thấy được những cái này kim tệ, Tô Nhiên hơi bị sững sờ, liền không hề nghĩ ngợi liền đem kim tệ cho lui trở về. Kim tệ thu hồi đi. Chỉ cấp ta này bản sổ tay là được rồi. Vậy làm sao có thể làm? Riêng này tinh linh hộp sinh mệnh ta đã rất thấy đủ. Không thể lại phân đại ca kim tệ. Chấm, nhận lấy, ngươi kiên định trang bị còn cần giám định phù. Không có tiền sao có thể đi? Tô Nhiên không thể nghi ngờ nói xong. Không cần phải nhiều lời nữa. Đem ánh mắt ngừng lưu ở này bản ký quái sổ tay trên người. Tâm tình nhiều một tia thấp thỏm, ồ, đây là, xem hết này bản sổ tay. Tô Nhiên cảm giác chính mình có phần phát mộng, thông thiên dây leo sinh trưởng sổ tay. Sử dụng có thể học sẽ như thế nào tài bồi thông thiên dây leo. Hẳn là này hệ thống nghĩ để mình đương người trồng hoa. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, không có cách nào, chỉ có thể mặc cho từ hệ thống bài bố. Đương trường liền đem bản sổ tay cho sử dụng. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu tập có thông thiên dây leo tài bồi phương pháp. Xin ngài ở bên trong 10 ngày đem thông thiên dây leo bồi dưỡng hoàn thành. Thì thần bí chi lộ nhiệm vụ tiếp tục mở ra, bằng không toán làm thất bại. Cách chương.